Thật ra hắn cũng hy vọng những người này có thể vượt qua kiểm tra, thế nhưng mà hắn không thể thả nước, lão đại sẽ căn cứ thực lực người đến làm ra điều chỉnh, ví dụ như áp chế đại bộ phận thực lực, ví dụ như theo phương diện tố chất nào đó để thử thách đối phương, mà lão đại cũng muốn được bí cảnh quy tắc hạn chế, không cách nào ăn gian. Bọn họ mặc dù là hoang thần đại nhân sáng tạo ra, tuổi thọ rất dài, chí tôn đều không thể nào tưởng tượng được, thế nhưng mà bọn họ đồng dạng có cảm tình, có nguyện vọng. Mà nguyện vọng tám huynh đệ bọn họ chính là rời khỏi hoang thần bí cảnh, chờ bọn hắn sau khi rời đi, hoang thần đại nhân sẽ phái hoang linh mới đến hoang thần bí cảnh thay bọn họ. Còn thừa lại một tháng cuối cùng rồi, Diệp Trần trong lòng tràn đầy không cam lòng, hắn là lạnh nhạt, hắn là tỉnh táo, nhưng hắn cuối cùng không phải thần, cuối cùng có một ít nhược điểm, không người nào nguyện ý chết, hắn cũng không ngoại lệ. Cuối cùng một tuần, Diệp Trần hai mắt đỏ thẫm, toàn thân tâm lực tràn ngập không ổn định. Lúc này Diệp Trần rất nguy hiểm. Tâm lực rất huyền diệu, đồng thời lại rất nguy hiểm, nếu như khống chế không nổi, rất dễ dẫn phát tâm ma, hoặc là nổi điên mà chết, hoặc là tâm lực khô kiệt mà chết, hoặc là sa vào trong thế giới tâm ma, trở thành cái xác không hồn. Ngày cuối cùng, Diệp Trần tóc trong nháy mắt trắng hết, toàn thân tinh khí thần biến mất sạch sẽ, phảng phất trở thành một cỗ tử thi. Lão Tam khẽ ồ lên một tiếng, không khỏi nhìn về phía Diệp Trần. Giờ khắc này, tâm lực của hắn đều cảm giác không thấy Diệp Trần tồn tại, dường như người này bởi vậy biến mất. Tâm lực ngưng tụ một điểm, rất nhanh, lão Tam nhìn ra mê hoặc, thì ra Diệp Trần đem tâm lực ngưng tụ trở thành một điểm nhỏ bé, muốn làm ra bộc phát cuối cùng, lần này thành công rồi, cũng rất tổn thương nguyên khí, dưới tình huống bình thường, không người nào dám làm. Chương 1652, tâm lực quy về một điểm, Diệp Trần cảm giác không thấy sự hiện hữu của mình, tựa hồ chính mình thật đã chết rồi, trong đầu không có bất kỳ ý niệm lập lòe, không có bất kỳ tánh mạng chấn động, tâm lực kỳ thật là lực lượng trí tuệ hóa, không có tâm lực trí tuệ cũng làm mất đi, cho nên tâm lực quy về một điểm là một việc rất nguy hiểm, rất dễ dàng từ giả chết biến thành chết thật, một người liền linh trí cũng không có, cùng chết không có gì khác nhau. Đần độn, đen kịt không thấy một tia ánh sáng trong thế giới hắc ám, một điểm yếu ớt quang điểm tại phiêu đãng lấy. Ta là ai, ta đang làm gì đó? Quang điểm yếu ớt ở bên trong, một tia ý niệm trong đầu lặng yên bắn ra. Nơi này là chỗ nào, thật kỳ quái, vì cái gì ta lại ở chỗ này? Ý niệm trong đầu càng ngày càng kịch liệt, khiến cho quang điểm không ổn định, khi thì ảm đạm, khi thì sáng ngời. Ta là Diệp Trần, bỗng nhiên, một thanh âm kiên định vang lên, quang điểm bỗng nhiên bộc phát, thành một cái mặt trời phát ra vô cùng quang minh. Oanh, Diệp Trần thanh tỉnh lại, thần thái trong đôi mắt, trước nay chưa từng có cô đọng, mà tâm lực của hắn, luôn cố gắng cho giỏi hơn, phá tan giới hạn, đạt tới hậu kỳ cảnh giới. Thế nhưng mà, tóc Diệp Trần không thay đổi trở lại, như cũng là màu trắng, tái nhợt như tuyết. Tâm lực ngưng tụ một điểm, sau đó bộc phát, thật là tổn thương nguyên khí, chí tôn nguyên khí cũng không phải là chân nguyên, là bổn nguyên rất khó đền bù, dưới tình huống bình thường, tối thiểu cần trên vạn năm thời gian mới có thể khôi phục, đương nhiên, đó là không sử dụng bất luận thiên tài địa bảo nào, chính mình chậm rãi hồi phục, nếu có thiên tài địa bảo hiếm thấy, đủ để đem thời gian rút ngắn gấp trăm lần nghìn lần vạn lần. Bổn nguyên bị hao tổn, Diệp Trần cảm giác trụ cột của mình giảm xuống nhiều hơn bảy thành, võ đạo nguyên thần đen tối ảm đạm. Không có nguyên lai ngân bạch. Nhưng lúc này tâm lực Diệp Trần, cường đại không cách nào tưởng tượng, tổng hợp lại, thực lực không bằng phản chướng, hơn nữa là tăng vọt. Tốt, rất tốt, lão Tam cười lên ha hả. Hắn vốn tưởng rằng, đối phương đã sụp đổ. Nào biết đâu rằng, đối phương là tìm đường sống trong cõi chết, đem mình đẩy vào tuyệt cảnh, hoặc là thành công, hoặc là diệt vong, không mượn nhờ sức của hắn. Vạn trong không một, lần này rốt cục xuất hiện một cái. Gặm củ cải trắng kim sắc con thỏ hình người hưng phấn mà sắp điên cuồng, chẳng những thiên phú ngộ tính cao, hơn nữa đối với chính mình ngoan độc, thiên tài như vậy. Tuyệt đối là vạn trong không một, trong một vạn đều khó mà có một thiên tài nào như vậy. Tâm lực đạt tới hậu kỳ cảnh giới, Diệp Trần phát hiện, lão Tam trên người có quang mang yếu ớt nhạt lam sắc. Tâm lực có màu sắc, Diệp Trần trong nội tâm khẽ động, theo ghi lại, tâm lực viên mãn cảnh giới về sau còn có một cảnh giới. Cảnh giới này là tâm linh chi quang. Xem ra, lão Tam chênh lệch một bước là cô đọng ra tâm linh chi quang rồi. Nghe nói, tâm linh chi quang của mỗi người đều là bất đồng, nó thể hiện bản tâm của một người, ngừa mặt ngoài y thiện lương, nếu như tâm linh chi quang của hắn là hắc ám, như vậy nói rõ hắn vốn có đủ bản tâm hắc ám, một khi hắn đi hướng con đường hắc ám. Sẽ cường đại trước nay chưa có. Đương nhiên, nói về tâm linh chi quang còn hơi sớm một tí đi, bán thần muốn cô đọng tâm linh chi quang đều muôn vàn khó khăn. Một khi ngưng tụ thành công, có thể đơn giản càn quét bán thần khác. Chuẩn bị xong chưa? Lão Tam đối với Diệp Trần nói. Chuẩn bị xong, tâm lực Diệp Trần, vô hình không màu, nhưng dị thường ngưng tụ, tựa như một thanh lợi kiếm. Bất quá sau một khắc, Diệp Trần ánh mắt hoảng hốt. Rất nhanh, Diệp Trần thanh tỉnh, hắn không khỏi nhìn về phía Lão Tam, chính hắn là không biết mình bị mê hoặc bao lâu thời gian. Lão Tam lộ ra mỉm cười, bảy lần hô hấp, chúc mừng. Thành công rồi, chương 1653. Lão nhị, người cảm thấy tiểu tử này như thế nào? Con thỏ hình người gặm củ cải trắng màu vàng đi tới. Mocha suy nghĩ một chút, nói ta rất coi trọng hắn, thiên phú ngộ tính của hắn tuy nhiên không tính số một trong mấy tỷ năm qua, nhưng tổng hợp ngược lại mạnh nhất, có đôi khi, ngộ tính thiên phú thậm chí so ra kém với sự tàn nhẫn, lúc hắn xông ải Lão Tam, ta nhìn thấy mọi thứ rất rõ ràng. Gặm một cái củ cải trắng màu vàng, con thỏ hình người gật gật đầu, ta cũng cho là như vậy, hắn là một tên liều ăn nhiều, mấy tỷ năm qua, có chừng 100 người xông đến nơi này, nhưng là chỉ có 10 người có thể xông qua. 10 người này sở tiêu tốn thời gian trên cơ bản chừng 20 năm, dài nhất chính là 26 năm, mặt khác 90 người sở dĩ thất bại, nguyên nhân lớn nhất bọn hắn không chịu nổi áp lực tử vong, lòng rối loạn. Ân, tiểu tử này tâm cũng loạn, cũng may lúc tối hậu, hắn mượn áp lực tử vong, cường hành đem tâm lực ngưng tụ thành một điểm, tìm đường sống trong cõi chết, nếu như hắn không cách nào đem tâm lực ngưng tụ thành một điểm, hay hoặc là cũng không đủ ý chí sống, đều là chỉ còn đường chết. Hiện tại liền nhìn hắn có thể xông ra không gian mê cung của ngươi rồi. Thời gian 30 năm, Diệp Trần đã phá vỡ 11 vạn không gian, nhưng thời gian của hắn chỉ còn lại có một nửa. Còn dư lại 33 năm, ta có thể tiếp tục phá vỡ hơn 10 vạn không gian, nhưng có thể tìm được lối ra sao? Diệp Trần nghĩ lại, hắn cũng không đem thời gian lãng phí tìm kiếm cửa ra một cách mù quáng, không bằng liều một phát. Pháp tắc là cường đại bán thần mới có thể tìm hiểu. Diệp Trần không trông cậy vào mình có thể tại 33 năm tìm hiểu không gian pháp tắc, nhưng hắn chỉ cần tìm được một tia quy luật không gian pháp tắc là được, ví dụ như phương pháp ly khai không gian mê cung. Vạn vật đều có quy luật có thể thực hiện, chỉ có hỗn độn từ bỏ hết thảy quy luật, hết thảy trật tự. Bài trừ tạp niệm, Diệp Trần ngồi xuống, lặng lặng quan sát không gian trước mắt, linh hồn lực cùng tâm lực từng lần một cẩn thận quét nhìn, linh hồn lực nhìn vật là một cây căn đường cong, rậm rạp chằng chịt có mặt khắp nơi, tâm lực thấy thì là một cái không khỏi phù văn. Cả hai đều có chỗ hữu dụng, hỗ trợ lẫn nhau. 10 năm trôi qua, ồ, Diệp Trần bỗng nhiên cả kinh ồ một tiếng, hắn nhìn thấy một xiềng xích, một cây lấy đường cong cùng phù văn hội tụ mà thành xiềng xích, căn xiềng xích này cắm rễ tại chỗ trong không gian ở mình, một chỗ khác không biết ở nơi nào. Dọc theo xiềng xích, linh hồn lực của Diệp Trần cùng tâm lực lan tràn đi qua. Rất nhanh, Diệp Trần xuyên thấu qua xiềng xích, thấy được một cái không gian khác, cùng không gian chỗ ở mình giống nhau như đúc. Chẳng lẽ căn xiềng xích này quán xuyên 108.000 cái không gian? Diệp Trần nghĩ đến một cái khả năng này ở trong mắt hắn xem ra, 89 phần 19 là hy vọng mình ly khai không gian mê cung. Lại là 10 năm trôi qua, Diệp Trần xuyên thấu qua xiềng xích, thấy được 68.000 cái không gian, hắn phát hiện, mỗi qua một đoạn thời gian, xiềng xích đều rời động một cái, đối ứng với nhau, dây xích bị khóa xỏ xuyên qua không gian cũng sẽ sinh ra di động, nếu như dựa theo phương pháp nguyên vốn, khả năng cả đời đều không thể ly khai không gian mê cung, trừ phi có thể nắm giữ không gian pháp tắc, một lần hành động phá vỡ không gian mê cung. 72.000 cái, 75.000 cái, 81.000 cái. 5 năm trôi qua, còn thừa lại cuối cùng thời gian 8 năm, nhưng ngày hôm nay, Diệp Trần xuyên thấu qua thứ 81.000 cái không gian, thấy được không gian mê cung không gian bình ngăn cách, chỉ cần phá vỡ cái chắn lớp không gian, có thể ly khai nơi này. Mà 81.000 cái không gian, cách không gian mình ở, kỳ thật chỉ cách hơn 300 cái không gian, chủ yếu là xiềng xích nối tới nối lui, uốn lượn như xà cũng không phải một cây thẳng tắp. Chương 1654, việc này không nên chậm trễ, Diệp Trần phá vỡ lần lượt không gian chạy tới. Thế nhưng mà chạy tới là cần phải có thời gian, phá vỡ được không gian yếu bộ vị, xuyên qua lần lượt không gian, Diệp Trần mới đuổi đến 1/10 đường, không gian sở hữu liền sinh ra di động. Thoáng cái làm rối loạn kế hoạch của Diệp Trần. Không vội, Diệp Trần cố gắng để cho mình khôi phục tỉnh táo, tiếp tục tìm kiếm đường tắt. Cái này giống như là chơi ma phương, cần phải có kiên nhẫn cùng suy tính năng lực. Lần lượt thí nghiệm, lần lượt thất bại, Diệp Trần cảm giác mỗi một khắc đều là dày vò, hắn cách không gian mê cung gần đây một lần chỉ kém 10 cái không gian, nhưng đáng tiếc như trước sắp thành lại bại, nếu là đổi thành người bình thường, đã sớm thổ huyết. Tươi sống làm tức chết, phải biết rằng khoảng cách 64 năm kỳ hạn đã càng ngày càng gần. Thứ 62 năm, ai, Diệp Trần thở dài một hơi, lần này vận khí thực vô cùng tốt, khoảng cách không gian mê cung bước chỉ kém 3 cái không gian, còn kém một bước, nếu như có thể nhanh một chút điểm thì tốt rồi. Kỳ thật trong lúc bất chi bất giác, Diệp Trần phá vỡ không gian tốc độ đã càng lúc càng nhanh, trong đó U Minh Thánh Nhãn làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, U Minh Thánh Nhãn ẩn chứa địa ngục ý chí, có thể khám phá vô cùng thời không, tìm kiếm không gian yếu bộ vị so linh hồn lực cùng tâm lực muốn dễ dàng rất nhiều. Vô số lần sử dụng U Minh Thánh Nhãn, bất chi bất giác, U Minh Thánh Nhãn chậm rãi phát triển. Thứ 6 13 năm qua đi, Diệp Trần bóp cổ tay, lại kém một ít. Dưới cảm xúc khẩn trương, Diệp Trần đều không có cảm giác của mình hai cái đồng tử xuất hiện biến hóa, vốn là U Minh Thánh Nhãn tại đồng tử bên ngoài có một vòng màu vàng, mà đồng tử là hai cái nước xoáy, dâng lên song tử tinh xếp đặt, chậm chạp xoay tròn, mà bây giờ U Minh Thánh Nhãn, nước xoáy song tử tinh bỗng nhiên tiêu tán, biến thành một cái nước xoáy thiêm sắc. Thử một lần nữa, Diệp Trần thập phần không cam lòng, rất nhanh, hắn đã tìm được một con đường này có hơn 400 cái không gian. Nhìn chăm chú tìm kiếm không gian yếu bộ vị, cái gì? Diệp Trần kinh ngạc phát hiện, hắn đã tìm được không gian yếu bộ vị, trong mắt hắn, không gian yếu bộ vị coi như trên tờ giấy trắng điểm đen, có thể thấy rõ ràng, thập phần bắt mắt. Nguyên lai U Minh Thánh Nhãn tiến hóa rồi, đã như vậy, vậy thì thử xem có thể xem thấu toàn bộ không gian mê cung. Ban đầu U Minh Thánh Nhãn thì không cách nào xem thấu toàn bộ không gian mê cung đấy, bởi vì không gian mê cung này ẩn chứa không gian pháp tắc, U Minh Thánh Nhãn đẳng cấp không đủ. Chỉ có thể dựa vào linh hồn lực cùng tâm lực dọc theo không gian pháp tắc xiềng xích quan sát, biện pháp rất tệ, nhưng không có biện pháp. Xem thấu, giọng nói của Diệp Trần đang run rẩy, U Minh Thánh Nhãn vận chuyển tới cực hạn, nguyên một đám không gian trong suốt xuất hiện ở trong mắt Diệp Trần, không gian pháp tắc xiềng xích cũng không ngoại lệ, thời gian dần trôi qua, thị lực xuyên qua không gian mê cung bức, xem ra đến bên ngoài hai con thỏ hình người. Ồ, con thỏ hình người gặm củ cải trắng màu vàng nhìn về phía Diệp Trần. Tầm mắt của hắn cùng ánh mắt của Diệp Trần đụng vào nhau. Lão nhị, hắn thành công. Thanh âm của hắn cũng đang run rẩy. Đã bao nhiêu năm, rốt cuộc muốn ly khai nơi này rồi. Mặc dù phương pháp đối phương xử lý rất mưu lợi, nhưng cái này thì như thế nào, chỉ cần có thể xông qua là được. Hắn hận không thể hạ thấp độ khó, khiến cho người khác xông qua nhẹ nhõm hơn. Nhưng đáng tiếc hắn không thể làm như vậy. Hắn cũng không dám vi phạm mệnh lệnh hoang thần, phải biết rằng chân thần ở một mức độ nào đó là không gì không biết. Một khắc đồng hồ trôi qua, Diệp Trần theo tứ phương không gian trong mê cung đi ra. Chương 1655, thời gian 6-14 năm, Diệp Trần mặt đầy hết tang thương, không nói ra được sự mỏi mệt, chủ yếu vẫn là linh hồn lực cùng tâm lực tiêu hao quá nghiêm trọng. Ta thành công, Diệp Trần nhìn về phía hai con thỏ hình người, ném đi củ cải trắng màu vàng trong tay, con thỏ hình người cười nói, được, rất tốt, mấy tỷ năm qua, ngươi là người thứ nhất thông qua khảo nghiệm, lại nói tiếp, bát huynh đệ chúng ta còn phải cảm tạ ngươi. Không có người được lắm lời, chúng ta biết còn nhiều hơn thiếu niên mới ly khai hoang thần bí cảnh, nói không chừng muốn tiếp tục ngây ngốc đo đếm ước năm. Các ngươi phải ly khai hoang thần bí cảnh, như thế nào ly khai? Diệp Trần trung quy cũng phải ly khai, đương nhiên, là sau đó giải quyết hải ma thiên tôn. Tựa hồ nhìn ra tâm tư Diệp Trần, con thỏ hình người nói, ngươi là người ngoại giới, phương pháp ly khai khác với chúng ta, ở bên trong hoang thần bí cảnh, có một cổ truyền tống trận, thông qua cổ truyền tống trận, sẽ ly khai hoang thần đại lục. Phương pháp này chỉ đối với người ngoại giới các ngươi hữu dụng, người hoang tộc là bị cổ truyền tống trận bài xích, đợi lát nữa, ta sẽ vẽ một địa đồ hoang thần bí cảnh cho ngươi. Giải quyết vấn đề rời đi, Diệp Trần thở ra một hơi, hắn không muốn cả đời sống trong ở hoang thần đại lục. Trong sương mù, mặt khác 6 con thỏ hình người cũng đi ra, nguyên một đám trên mặt đều vui vẻ, cho dù là lúc trước có muốn giết mất Diệp Trần tiểu bát cũng rất vui vẻ, vì thế hắn còn cố ý xin lỗi Diệp Trần, khi đó hắn cũng không cho rằng Diệp Trần có thể thông qua tất cả cửa ải. Cho nên giết cũng liền giết, hiện tại hắn rất hối hận, nếu như giết, hết thảy đều không còn. Để cho Diệp Trần vui mừng nhất chính là biến hóa liệt thiên, đẳng cấp liệt thiên, từ sơ đẳng truyền kỳ đạt tới được đỉnh phong truyền kỳ cấp bậc, khí tức hung thú kinh khủng liền Diệp Trần đều thầm khen không thôi, lúc trước đỉnh phong truyền kỳ hung thú đuổi giết qua hắn cũng không gì hơn cái này. Con thỏ hình người cầm đầu kêu thỏ thánh, hắn cười nói, hoang thần bí cảnh cái gì cũng không nhiều, chỉ là hung thú nhiều, đương nhiên. Đem hắn bồi dưỡng tới đỉnh truyền kỳ hung thú cấp bậc đã là cực hạn của ta rồi, muốn trở thành chuẩn thánh thú, không phải dễ dàng như vậy, dựa vào thôn vệ hung thú huyết nhục cũng không được, chỉ có dựa vào chính hắn tiến hóa. Chuẩn thánh thú là một cái cửa, một khi trở thành chuẩn thánh thú, trở thành thánh thú cũng sẽ không quá khó khăn, dựa vào thời gian tích lũy một ngày nào đó có thể trở thành là thánh thú. Trở thành đỉnh phong truyền kỳ hung thú liệt thiên hình thể vô cùng to lớn, chừng hơn 10 mét cao, gần dài 30 mét, tứ chi chạm đất tựa như một tòa núi nhỏ. Mang theo cường đại lực áp bách. Đương nhiên, Diệp Trần thủy chung là chủ nhân của hắn, nhìn thấy Diệp Trần, Liệt Thiên một đường chạy tới, cái đầu cự đại cọ lấy Diệp Trần, dùng sức vung hoan. Sờ lên đầu của Liệt Thiên, Diệp Trần cảm thấy lần này thật là cái đại cơ duyên, tuy nói cũng nương theo lấy cự đại nguy hiểm, thiếu chút nữa bị gạt bỏ. Đúng rồi, ta vì ngươi chuẩn bị một món lễ lớn, hy vọng ngươi sẽ thích. Thỏ thánh tay phải vung lên, một bên sương mù tản ra, hiện ra trong tầm mắt chính là một tòa cung điện phong cách cổ xưa, đại môn cung điện két kẹt một tiếng mở ra, nhìn thấy đồ vật trong cung điện con mắt Diệp Trần không khỏi nhíu lại. Thiệt nhiều chí tôn bảo khí cùng thánh khí, cung điện không lớn, bên trong chất đầy chí tôn bảo khí cùng thánh khí, ánh sáng chói lọi đan xen vào nhau, so mặt trời đều phải lóng lánh ngàn vạn lần, nếu như không phải cung điện đại môn đóng chặt, ánh sáng chói lọi liền sương mù đều không che giấu được. Đồ vật bên trong là mấy tỷ năm qua, những cái đồ vật kia bị bỏ, đối với chúng ta vô dụng, liền đưa cho ngươi. Thỏ thánh phóng khoáng nói, toàn bộ đưa cho ta. Diệp Trần có chút sửng sốt, đương nhiên, chương 1656, ở trong mắt thỏ thánh, những vật này không coi vào đâu. Không biết tiền bối có thể có gì cần ta làm vô công bất thụ lộc, vô duyên vô cớ tiếp nhận như vậy một món lễ lớn, Diệp Trần có chút thụ sủng nhược kinh. Ngươi đã giúp chúng ta một đại ân, không có ngươi chúng ta còn phải tại hoang thần bí cảnh ngây ngốc vô số năm, cùng với cái này so sánh với chút hít vật ngoài thân vô dụng đối với chúng ta lại tính là cái gì. Cuối cùng nhất, Diệp Trần đã tiếp nhận phần đại lễ này. Ở bên trong phần đại lễ này, chân quý nhất là chí tôn bảo kiếm cùng thánh kiếm, bởi vì chỉ có hai loại thứ đồ vật có thể cho hắn bất hủ kiếm thể tăng lên, nếu không muốn đem bất hủ kiếm thể tăng lên tới tầng 13 hoặc 14 tầng, còn không biết phải cần bao nhiêu thời gian. Đợi Diệp Trần hợp với cung điện, đem tất cả chí tôn bảo khí cùng thánh khí tĩnh thu lại về sau, Thỏ Thánh đã chế tạo ra một phần địa đồ hoang thần bí cảnh, cho ngươi. Thỏ Thánh đem địa đồ ném cho Diệp Trần. Tốt rồi, chúng ta muốn rời đi. Thỏ Thánh nhìn thoáng qua sơn cốc sương mù tán đi, trong mắt lộ ra một tia không muốn, tuy nhiên vô số lần muốn rời khỏi nơi này, nhưng thật sự rời đi, vẫn có chút không thôi. Diệp Trần, sau này còn gặp lại. Thỏ Thánh bóp nát trong tay một quả lệnh bài, sau một khắc, hoang thần pháp tác vô cùng cùng hoang thần ý chí ra chỉ tới, thành một cái quang kén bọc lại bát huynh đệ, vèo, quang kén phá vỡ hư không, thoáng cái vô ảnh vô tung biến mất. Đa tạ rồi, trong nội tâm Diệp Trần thầm nghĩ, kiểm lại một chút chí tôn bảo khí cùng thánh khí, Diệp Trần lần nữa hít một hơi lãnh khí. Thỏ Thánh đưa cho hắn phần đại lễ này thật sự quá lớn, một phen kiểm kê xuống, chỉ là thánh khí thì có hơn 3.000 kiện, đao thương kiếm côn, áo giáp, nội giáp, chủng loại rất đủ, trong đó mà thánh khí chiếm được hơn 90%, chừng hơn 3.000 kiện, thiên thánh khí cộng lại bất quá mười mấy món, có thể thấy được, thiên thánh khí là bực nào hiếm thấy, mấy tỷ năm qua, cũng mới mười mấy món mà thôi. Thêm nữa chí tôn bảo khí, có hơn 1 vạn kiện, bên trong liền một kiện một cấp chí tôn bảo khí đều không có. Tất cả đều là ngoài tam cấp chí tôn bảo khí. Đương nhiên, Diệp Trần so sánh coi trọng là chí tôn bảo kiếm cùng thánh kiếm. Chí tôn bảo kiếm có 820 chuôi, thánh kiếm có 311 chuôi, trong đó mà thánh khí cấp bậc thánh kiếm là 310 chuôi, thiên thánh khí cấp bậc thánh kiếm chỉ vẹn vẹn có một thanh, hơn nữa không phải một sao thiên thánh khí, là 3 sao thiên thánh khí, so trong tay mình cửu tinh thánh khí thiên kiếm cường đại đâu chỉ gấp 10 gấp trăm lần, gần kề nắm trong tay, Diệp Trần đều cảm giác được kiếm khí mênh mông sắp tuôn ra, hủy diệt hết thảy mọi thứ trước mắt. Chuôi thánh kiếm này gọi là kiếm trời xanh, về sau chuôi kiếm này chính là đòn sát thủ của ta. Đã có kiếm trời xanh, thực lực của Diệp Trần sẽ lần nữa tiêu thăng, bất quá lúc bình thường, hắn vẫn là có ý định dùng thiên kiếm, dù sao thiên kiếm đi theo hắn thời gian rất dài, mà lại lấy thực lực của hắn bây giờ, có lẽ không dùng đến kiếm trời xanh, thiên kiếm đủ để dùng. Tổng cộng 13 kiện thiên thánh khí, ngoại trừ kiếm trời xanh, còn có 8 cái thánh khí công kích, phòng ngự thánh khí 4 cái. Phòng ngự thánh khí tốt nhất cũng là 3 sao thiên thánh khí cấp bậc, gọi là Huyền Vũ Thánh Khải. Vũ khí có kiếm trời xanh, áo giáp có Huyền Vũ Thánh Khải, Diệp Trần lần thứ nhất sinh ra cảm giác không chân thật, những vật này tới quá dễ dàng, bất quá trái lại, đổi thành một người khác thông qua khảo nghiệm, cũng sẽ đạt được phần đại lễ này, chỉ có điều vận khí Diệp Trần thì tốt hơn, đã trở thành người thứ nhất làm liều đầu tiên mà được lợi này. Chí tôn bảo kiếm nhiều như vậy, có lẽ đủ để cho bất hủ kiếm thể của ta đẩy lên tới tầng thứ 14 rồi. Diệp Trần không vội mà ly khai hoang thần bí cảnh, ý định bất hủ kiếm thể tăng lên thoáng một phát, dù sao hoang thần đại lục mặc dù không có người có thể uy hiếp hắn, nhưng ở bên trong hoang thần bí cảnh, nguy hiểm không biết vẫn là thật nhiều đấy, hắn sẽ không ngây thơ cho rằng, mình ở trong hoang thần bí cảnh đã vô địch, không nói mặt khác, trong hoang thần bí cảnh thế nhưng mà tồn tại bán thần cấp hung thú, thì ra là thánh thú. Chương 1657, bất hủ kiếm thể một tầng so với một tầng càng khó thăng cấp, tầng thứ 10 đến tầng thứ 11. Cần hấp thu một thanh chí tôn bảo kiếm tinh hoa, tầng thứ 11 đến tầng thứ 12, cần hấp thu 10 chuôi chí tôn bảo kiếm tinh hoa, muốn theo tầng thứ 12 lên tới tầng thứ 13, ít nhất phải hấp thu 100 chuôi nhất cấp hoặc nhị cấp chí tôn bảo kiếm tinh hoa, nếu không phải lần này được một phần đại lễ, Diệp Trần rất khó đem bất hủ kiếm thể lên tới tầng thứ 13, chớ đừng nói chi là tầng thứ 14. chỗ này là chí tôn bảo kiếm toàn bộ là tam cấp hoặc đã ngoài tam cấp, không biết cần hấp thu bao nhiêu bảo kiếm tinh hoa có thể tấn chức. Bài trừ tạp niệm, Diệp Trần bắt đầu tu luyện bất hủ kiếm thể, liệt thiên hộ pháp ở cách đó không xa, một khi có mãnh thú đột kích, nó sẽ không tiếc hết thảy xé rách đối phương. Ngâm, mặt đất cắm đầy chí tôn bảo kiếm, đợi Diệp Trần vận chuyển bất hủ kiếm thể, khoảng cách Diệp Trần gần nhất 20 chuôi tam cấp chí tôn bảo kiếm rung động, ngay sau đó, 20 đạo bảo kiếm hư ảnh bay ra, đầu nhập vào bên trong, mắt thường có thể thấy được, Diệp Trần trên người nhiều hơn một kiếm văn, theo 12 đạo kiếm văn biến thành 13 đạo, kiếm khí bức người. Tầng thứ 13 thành, Diệp Trần phun ra một ngụm chọc khí, đây là bảo kiếm tinh hoa chọc khí, bất hủ kiếm thể trình tự càng cao, khẩu vị càng ngày càng hà khắc, dĩ vãng xem như tinh hoa một phần, hiện tại chưa chắc là tinh hoa rồi. Tầng thứ 13 bất hủ kiếm thể đủ để ngăn cản lớp giữa truyền kỳ chí tôn công kích, nhưng còn chưa đủ, theo thực lực đột nhiên tăng mạnh, Diệp Trần ánh mắt càng ngày càng cao. Bất hủ kiếm thể tiếp tục vận chuyển, một đạo lại một đạo bảo kiếm hư ảnh đầu nhập Diệp Trần thể nội. 50, 100, 200, ước chừng hấp thu 200 chuôi tam cấp chí tôn bảo kiếm tinh hoa, bất hủ kiếm thể mới tăng lên tới tầng thứ 14, trên người kiếm văn lại thêm một đạo. Cảm giác thật cường đại, bất hủ kiếm thể đạt tới tầng thứ 14. Diệp Trần cảm giác mình nhất cử nhất động, đều có được khôn cùng uy năng, phải biết rằng tuyệt đại bộ phân truyền kỳ chí tôn, thân thể cường độ có thể ngạnh kháng siêu cấp chí tôn công kích cũng đã rất tốt, mà Diệp Trần dù cho không có thánh khí áo giáp bảo hộ, cũng đủ để ngăn cản cao đẳng truyền kỳ chí tôn công kích. Thân thể phòng ngự nhất cường, đủ để mài địch nhân từ từ cho chết cùng thực lực của chính mình không sai biệt, dù sao đối phương dù cho mặc thánh khí áo giáp, trừ phi có thể hoàn toàn ngăn cách công kích, nếu không ít nhiều gì hay là sẽ phải chịu một ít thương tổn, thời gian lâu chung quy không chịu nổi. Nhìn xem cực hạn là bao nhiêu tầng, Diệp Trần rất rõ ràng, bất hủ kiếm thể của mình không có khả năng vô chừng mực tăng lên đi xuống, trước mắt có thể tăng lên, là bởi vì nội tình vậy là đủ rồi, chờ nội tình hao hết, chí tôn bảo kiếm cũng không có nhiều hơn nữa dùng, căn bản hút cũng không thu được hiệu quả bao nhiêu. 100, 200, rất nhanh, tam cấp chí tôn bảo kiếm đã tiêu hao hết, còn lại tới tất cả đều là tứ cấp cùng cấp 5 chí tôn bảo kiếm, cấp 5 chí tôn bảo kiếm ít hơn, chỉ có 30 mấy chuôi. Hấp thu hơn 200 chuôi tam cấp chí tôn bảo kiếm cùng hơn 300 chuôi tứ cấp chí tôn bảo kiếm tinh hoa, Diệp Trần thân thể chấn động, một đạo mới đích kiếm văn sinh ra, ở Diệp Trần bên ngoài thân chạy không chừng. Bất hủ kiếm thể tầng thứ 15, thời điểm sáng tạo bất hủ kiếm thể, Diệp Trần chưa từng có nghĩ tới có thành tựu của ngày hôm nay, cái kia chỉ có một sáng tạo tinh khiết ra một môn tăng cường phòng ngự kiếm thể mà thôi, nào biết đâu rằng, thần xui quỷ khiến, đã sáng tạo ra bất hủ kiếm thể cổ quái kiếm thể pháp môn, theo điều kiện đến xem. Bất hủ kiếm thể rõ ràng không bằng cửu chuyển kim thân, dù sao điều kiện rất hà khắc, làm sao có nhiều như vậy chí tôn bảo kiếm tinh hoa cho ngươi hấp thu, mà trình tự càng cao, cần hấp thu chí tôn bảo kiếm tinh hoa càng khủng bố. Quả thực là lời nói vô căn cứ, nhưng theo lâu dài mà coi, bất hủ kiếm thể không biết vượt qua cửu chuyển kim thân bao nhiêu cấp bậc, cửu chuyển kim thân tới rồi cửu chuyển đỉnh cảnh giới cũng đã là cực hạt, mà tu luyện gian nan vô cùng, cùng tương đối, bất hủ kiếm thể tu luyện dễ dàng không ít. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có được bất hủ kiếm ý, nếu không là chỉ là chém gió mà thôi. Tầng thứ 15 bất hủ kiếm thể đủ để chống lại đỉnh truyền kỳ chí tôn công kích, phối hợp thêm huyền vũ thánh khải, Diệp Trần xem chừng, chuẩn bán thần đều khó mà thương tổn đến chính mình, về phần bán thần yếu nhất cũng không thương tổn được mình, Diệp Trần không rõ ràng lắm, cho tới bây giờ, hắn cũng không biết bán thần mạnh bao nhiêu, có bao nhiêu khủng bố. Chương 1658, mặc dù như thế, Diệp Trần đối bất hủ kiếm thể như trước tin tưởng vạn phần, ở trong mắt hắn xem ra, thực lực mạnh như trước nhưng vẫn cẩn thận tốt hơn, hai địch nhân cùng thực lực của mình không sai biệt lắm vây công mình nhất định phải chạy trốn, phòng ngự đều mạnh như thế, đến địch nhân cùng thực lực của chính mình không sai biệt lắm đều không cần kiêng kỵ, trực tiếp giết đối phương sợ hãi mới thôi. Tầng thứ 15 là cực hạn rồi, kế tiếp, Diệp Trần còn đánh tính đột phá bất hủ kiếm thể, nhưng thất bại, tầng thứ 15 bất hủ kiếm thể là thừa nhận cực hạn của hắn. Trừ phi bất hủ kiếm ý có thể đột phá đến cửu giai. Liệt Thiên, chúng ta trở về. Đứng lên, Diệp Trần lướt đến Liệt Thiên, vỗ vỗ đối phương. Nghe vậy, thân thể Liệt Thiên thấp phục, ngay sau đó, chi sau phát lực, thân ảnh khổng lồ giống như mũi tên nhọn bình thường kích không bắn không đi ra ngoài, tốc độ so với lúc trước nhanh không biết bao nhiêu. Hoang thần bí cảnh bao la vô cùng, thiên tài địa bảo cũng nhiều, bất quá những thiên tài địa bảo này, bình thường đều có mãnh thú thủ hộ, trước khi đến, Diệp Trần hoàn toàn không có bất kỳ hy vọng xa vời, chỉ cầu có thể sống được, thực lực bây giờ tăng nhiều, ý tưởng liền nhiều hơn. Căn nguyên của ta có tổn hại, tu vi chỉ có lúc bình thường ba thành không đến, phải tìm được thiên tài địa bảo khôi phục. Chính mình chậm rãi khôi phục quá chậm, Diệp Trần không lãng phí nhiều thời gian vào việc này. Vài ngày sau, Diệp Trần phát hiện một gốc cây cây nhỏ, cây nhỏ dài quá 3 miếng quyền đầu lớn, theo thứ tự là đỏ, vàng, lam 3 loại nhan sắc. Đây là nổi danh truyền kỳ linh quả 3 màu quả, màu đỏ kết quả có thể bù lại máu huyết căn nguyên, vàng không sắc kết quả có thể bù lại chân nguyên căn nguyên, màu lam kết quả có thể bù lại linh hồn căn nguyên, hợp lại chính là tinh khí thần căn nguyên. Thủ hộ 3 màu quả mãnh thú không địch lại Liệt Thiên, rất nhanh đã bị đuổi đi. Chương 1659. Dùng 3 miếng linh quả, Diệp Trần cảm giác căn nguyên khôi phục tới rồi ngũ thành, võ đạo nguyên thần dần dần chói mắt, không còn ảm đạm. May mắn nơi này là Hoang Thần Đại Lục, Hoang Thần Bí Cảnh, nếu như là giới bên ngoài, 3 màu quả bực này truyền kỳ linh quả chỉ có ở sách cổ ghi mới có, đương nhiên, trong thiên hà hẳn là cũng có. Không vội vã rời đi Hoang Thần Bí Cảnh, dù sao hơn 100 năm cũng đã qua, cũng không vội một năm nửa năm. Không biết Diệp Trần vận khí là tốt hay là không tốt, ngay tại Diệp Trần căn nguyên khôi phục đến 7 thành, Diệp Trần gặp khỉ đầu chó mãnh thú Thiết Phất Lạp. Giống, không đợi chủ nhân động thủ trước, Liệt Thiên dẫn đầu xông tới, hiện tại hắn là đỉnh truyền kỳ mãnh thú, không giống lúc trước như vậy sợ hãi Thiết Phất Lạp, dưới tình huống thực lực sai biệt không phải lớn thái quá, nó dù sao là trời sinh vua gấu chó chưa bao giờ sẽ e sợ chiến. Hai cự thú cự đại nhanh chóng cắn xé cùng một chỗ, giống lên một tiếng liên tiếp, giống như sét đánh. Ô ô, rất rõ ràng, Liệt Thiên không phải đối thủ Thiết Phất Lạp, bị nhất chảo đối phương đánh bay đi ra ngoài, máu loãng vẩy ra, dù sao lúc trước đỉnh truyền kỳ mãnh thú thực kim thú gặp được Thiết Phất Lạp đều phải lạnh run, Liệt Thiên thực lực thoạt nhìn so với thực kim thú còn muốn kém đi một tí, có chỗ dựa chủ nhân giúp hắn, nó mới dám một trận chiến. Lại gặp mặt, Diệp Trần thân hình chợt lóe, ngăn cản cho Thiết Phất Lạp xông đi lên xé nát Liệt Thiên. Thiết Phất Lạp hoàn toàn không đem Diệp Trần để vào mắt, nhất chảo chụp đi qua. Đương, kim thiết vang lên tiếng vang thông thiên, Diệp Trần lông tóc vô thương, bất quá kia lực lượng cường đại thật ra khiến hắn trượt ra đi xa vài trăm thước, mặt đất bị xoa bóp ra một cái dấu vết thật sâu. Lực lượng rất mạnh, Diệp Trần trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, Thiết Phất Lạp này cũng không phải đỉnh truyền kỳ mãnh thú bình thường, mà là trên hoang thần lịch sử đại lục bài danh đầu mấy truyền kỳ mãnh thú, thực kim thú tuy rằng mạnh, nhưng ở hoang thần lịch sử đại lục chỉ có thể sắp xếp đến 20 có hơn, so cùng Thiết Phất Lạp kém rất xa. Người cũng tiếp ta nhất chiêu phá diệt kiếm. Diệp Trần cả người nhảy dựng lên, thiên kiếm rút ra, kiếm quang hung mãnh đâm. Phốc, Thiết Phất Lạp trốn tránh không kịp, ngực xuất hiện vẻ huyết hoa, phòng ngự của nó bị phá diệt kiếm đâm xuyên qua. Hiện giờ thực lực Diệp Trần đạt tới một bước kia, ngay cả chính hắn đều không có một người nào, không có một cái nào rõ ràng khái niệm, không nói mặt khác, hơn 100 năm trôi qua, tam đại bát giai cực hạn kiếm hồn cộng hưởng, vẻn vẹn là kiếm ý liền tăng cường hơn 100 lần, đương nhiên, này một chút vết thương nhỏ đối không với Thiết Phất Lạp mà nói, phỏng chừng cùng bị muỗi nhìn chằm chằm không khác nhau nhiều lắm. Thiết Phất Lạp nổi giận, hai mắt càng phát ra màu đỏ rồi, phía trước nhất chảo cùng Liệt Thiên với Diệp Trần chém giết, chính là tùy ý một kích, hắn không cho là mình cần toàn lực ứng phó. Thiết Phất Lạp nổi giận thể hiện ra toàn bộ thực lực, thẳng hướng Diệp Trần, cả người mang theo khí thế thô bạo hung ác. Diệp Trần không dám khinh thường, Thanh Liên kiếm vực chợt bùng nổ, lập tức bao phủ ở Thiết Phất Lạp, cùng lúc đó, Diệp Trần thi triển ra kiếm chiêu cực mạnh trọng kiếm thức, hướng tới Thiết Phất Lạp thật mạnh chém tới. Ầm vang, Thiết Phất Lạp cùng Diệp Trần đồng thời bay rớt ra ngoài. Không hổ là hoang thần lịch sử đại lục bài danh đầu mấy truyền kỳ mãnh thú. Diệp Trần thầm khen, mình đã toàn lực ứng phó, nhưng chỉ vẻn vẹn cùng Thiết Phất Lạp thực lực tương đương.